Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, căn bản không phải là đối thủ. Phải biết Tố Sắc Vân giới kỳ làm hồng hoang chí bảo. Bản thân cấp độ chính là vĩnh hằng cấp bậc, mà kiếp giáp cấp độ cũng chỉ có điều là vô hạn tiếp cận chân thần cấp chiến giáp mà thôi. Hai người cấp độ chênh lệch không thể bảo là không lớn. Vừa nãy một đòn kia, Bố La Lâm vẻn vẹn là nhẹ nhàng vung lên Tố Sắc Vân giới kỳ. Liền đầy đủ đạt đến cấp 6 cấp độ, đồng dạng là cấp 6. Tố Sắc Vân giới kỳ cấp 6 sóng năng lượng, tuyệt đối muốn so với chí cường chí bảo phát huy ra cấp 6 năng lượng muốn càng lớn mạnh một chút. Thế nhưng một đòn kia vẫn bị kiếp giáp cho hoàn mỹ suy yếu 10 vạn lần. Đây tuyệt đối không phải bình thường đỉnh phong chí bảo có thể làm được. Thậm chí chân thần cấp chí cường chí bảo chiến giáp đều không nhất định có thể làm được bước đi này. Không hổ là tọa sơn khách luyện chế mà thành. Lão già này xác thực là có một tay. Bố La Lâm không khỏi trong lòng cảm thán. Kiếp giáp mặc dù là tầng thứ đỉnh phong chí bảo, thế nhưng dù sao cũng là thần vương cấp luyện khí tông sư luyện chế mà thành. Tất nhiên muốn so với phổ thông tầng thứ đỉnh phong chí bảo muốn cường đại hơn nhiều. Vĩnh Hằng chi chủ, trong tinh không, Diệm Đế đột nhiên mở miệng, hướng về Bố La Lâm gầm thét lên. Nhìn thấy sao? Đây chính là kiếp giáp uy năng. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, bất luận cái gì công kích đều không thể đột phá nó phòng ngự. Coi như là vũ trụ tối cường giả, ở trong nguyên thủy vũ trụ cũng đừng hòng thương tổn được ta. Người nghĩ giết ta căn bản là không thể, vẫn là mau chóng thối lui. Nói cho La Phong kia, muốn kiếp giáp, xin mời tọa sơn khách lão sư đứng ra. Bằng không, ai cũng đừng hòng từ trong tay của ta lấy đi nó. Diệm Đế quát to, để ta rút đi. Nghe được Diệm Đế lời nói, Bố La Lâm trên mặt lộ ra vẻ trào phúng. Diệm Đế, ngươi cho rằng vừa nãy một đòn kia liền là của ta thực lực chân chính rồi? Ngươi cho rằng ở trong nguyên thủy vũ trụ thật không ai có thể làm sao ngươi? Hắn đồng dạng mở miệng, hướng về Diệm Đế thần lực truyền âm nói, ngày hôm nay ta liền để ngươi xem một chút. Coi như là kiếp giáp cũng không giữ được mệnh ngươi. Đáng chết. Nghe được Bố La Lâm vẫn không chịu thối lui, Diệm Đế nhất thời tức giận không gì sánh được, đồng thời trong lòng căng thẳng. Kỳ thực hắn vẫn là trong lòng không chắc chắn, kiêng kỵ Bố La Lâm vậy còn chưa triển khai mà ra khống chế chí bảo thủ đoạn. Bằng không lấy tính cách của hắn, nhìn thấy kiếp giáp có thể bảo vệ hắn không việc gì, cũng sớm đã tùy tiện lên, lại làm sao có khả năng khuyên bảo Bố La Lâm thối lui. Xa xôi trong tinh không, Bố La Lâm tay trái cầm Tố Sắc Vân giới kỳ, tay phải lại là chuyển động, vùng vẫy lên thần bí khó lường quỹ tích, chính là bí chữ binh. Đồng thời, dưới chân của hắn bí chữ hành bị hắn triển khai mà ra. Ánh sáng màu vàng óng đang lóe lên, bóng người của hắn hóa thành một đạo óng ánh sấm sét, ở trong tinh không bắn nhanh ra như điện, cấp tốc nhằm phía Diệm Đế vị trí khu vực. Tình cảnh này nhất thời đem vốn là trong lòng căng thẳng Diệm Đế sợ hết hồn. Không được, Diệm Đế trong lòng gầm nhẹ, sau đó hắn cũng không quay đầu lại, trực tiếp liền xoay người bắt đầu hướng về trong vũ trụ sao trời bỏ chạy. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, theo Bố La Lâm bóng dáng ở cực tốc hướng về hắn áp sát, trên người hắn kiếp giáp cùng nguyên hồn, hai cái này siêu cấp chí bảo đều đang là bắt đầu hơi rung động lên. Thậm chí trong tay hắn Diệm Thần Kích đều đang không ngừng nhảy lên. Ba cái thuộc về chí bảo của hắn dĩ nhiên vào đúng lúc này biểu hiện ra muốn thoát ly hắn trưởng. Khống xu thế, dĩ nhiên là thật. Vĩnh Hằng chi chủ này liền chí bảo của ta đều có thể khống chế. Diệm Đế vừa cực tốc chạy trốn, vừa trong lòng điên cuồng hét lên, chấn động đến khó có thể phục thêm mức độ. hắn là biết Bố La Lâm thủ đoạn này. Rốt cuộc lúc trước Nham Thứ Chi Chủ cùng Viêm Gào Chi Chủ đều là ngã xuống ở dưới một chiêu này. Liền đỉnh cấp chí bảo cung điện đều bị đối phương khống chế rồi. Thế nhưng hắn cho rằng, trong tay mình ba cái chí bảo, bất luận là kiếp giáp, vẫn là nguyên hồn cùng với diệm thần kích, đều là xuất từ tọa sơn khách chi thủ. Mỗi một kiện đều là cực kỳ mạnh mẽ đỉnh phong chí bảo. Khoảng cách chí cường chí bảo cũng bất quá là cách xa một bước. Mạnh mẽ như vậy chí bảo, dù cho là vĩnh hằng chi chủ kia, e sợ cũng rất khó lay động mới là. Sở dĩ, trước hắn mới có can đảm cùng Bố La Lâm một trận chiến. Thế nhưng hiện tại, hắn đã triệt để mất đi tự tin. Đối phương khoảng cách với hắn còn muốn lấy năm ánh sáng kế. Thủ đoạn vừa ra cũng đã để hắn tam đại chí bảo rung động lên. Nếu là một khi tới gần, chẳng phải là sẽ triệt để thoát ly hắn khống chế. Liền đỉnh phong chí bảo đều có thể khống chế. Này thực sự là thật đáng sợ rồi. Sở dĩ Diệm Đế giờ khắc này lại cũng không kịp nhớ cái khác. Căn bản cũng không có cùng Bố La Lâm một trận chiến dũng khí. Trực tiếp xoay người liền muốn chạy trốn. Không có kiếp giáp suy yếu 10 vạn lần công kích năng lực. Hắn một khi đối mặt Bố La Lâm cấp 6 cấp độ công kích, nhất định sẽ bị thương. Chỉ cần bị cuốn lấy, ngã xuống xác suất rất lớn. Liêm Minh cùng Hỏa Cứu đã ở đuổi tới. Ta chỉ cần cùng hai người bọn họ hội hợp, bảo mệnh tỷ lệ liền sẽ tăng mạnh. Diệm Đế thầm nghĩ trong lòng, đồng thời bắt đầu thiêu đốt thần lực, đem tự thân tốc độ đẩy lên cực hạn, vọt vào trong ám vũ trụ. Nhưng mà, phía sau Bố La Lâm tốc độ càng nhanh hơn. Ở bí chữ, hành, bổ trợ bên dưới, bóng người của hắn dường như một vệt ánh sáng tiễn, trực tiếp đâm thủng ám vũ trụ hàng rào, hướng về Diệm Đế bóng dáng truy kích mà đi. Mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Trong ám vũ trụ, mắt nhìn phía sau chính đang không ngừng truy kích tới Bố La Lâm. Diệm Đế thần sắc càng ngày càng khó coi. Hắn kiêng kỵ Bố La Lâm thủ đoạn, căn bản là không dám lấy ra chí bảo cung điện. Chỉ lo sơ ý một chút trực tiếp liền bị đối phương phản trấn áp rồi. Lão sư, lão sư, cứu ta a! Đồng thời, Diệm Đế không ngừng cho tọa sơn khách phát động tin tức. Nhưng mà từ đầu tới cuối đều là không chiếm được đáp lại. Lão gia hỏa, ngươi đến cùng đi nơi nào? Mắt thấy Bố La Lâm cũng sắp muốn đuổi tới thời điểm. Đang lúc này, Diệm Đế, chúng ta đã đến. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện tại trong ám vũ trụ. Đều là tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ gợn sóng. Liêm Minh, Hỏa Cứu, nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia, Diệm Đế nhất thời lộ ra không gì sánh được thần sắc mừng rỡ. Này hai bóng người, thình lình chính là cửu vực liên minh hai vị vũ trụ chi chủ. Liêm Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ. Về nguyên vũ trụ, hai đại vũ trụ chi chủ vẻ mặt nghiêm túc liếc mắt nhìn Bố La Lâm bóng dáng. Sau đó đối với Diệm Đế mở miệng nói, đồng thời hai người bọn họ bóng dáng hơi động, đánh vỡ ám vũ trụ bình phong, tiến vào trong nguyên thủy vũ trụ. Diệm Đế thấy thế, cũng là cấp tốc đem tốc độ của chính mình hạ thấp tốc độ ánh sáng bên dưới. Thoát ly ám không gian vũ trụ. Hả, thú vị. Trong ám vũ trụ, nhìn thấy Liêm Minh chi chủ cùng Hỏa Cứu chi chủ bóng dáng Bố La Lâm. Trên mặt nhất thời lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ. Cửu vực liên minh lại như thế nâng đỡ Diệm Đế. Tứ đại đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ dĩ nhiên đến rồi hai vị. Làm trong nguyên thủy vũ trụ thế lực cường đại một trong. Cửu vực liên minh tuy rằng không có vũ trụ tối cường giả, thế nhưng thực lực tổng hợp mặc dù là cùng Hồng Minh so với cũng là không hề yếu. Một trong số đó là bởi vì vũ trụ chi chủ số lượng có đủ nhiều. Rốt cuộc cửu vực liên minh là do đại lượng bộ tộc cộng đồng thành lập mà thành. Có lẽ những bộ tộc này mỗi một cái đều chỉ có một hai vị vũ trụ chi chủ. thế nhưng hợp lại cùng nhau số lượng liền hơn nhiều. Thứ hai cũng là bởi vì đỉnh phong chiến lực đầy đủ. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, sinh linh có thể phát huy ra mạnh mẽ nhất chiến lực chính là cấp 6 cấp độ. Mà sức chiến đấu cỡ này, hiện nay ở nguyên thủy vũ trụ thời đại, trừ bỏ Bố La Lâm bên ngoài, chỉ có vũ trụ tối cường giả mới có thể bạo phát. Cái khác bất luận cái gì vũ trụ chi chủ dù cho là hỗn độn thành chủ cũng không làm được. Vũ trụ chi chủ muốn bùng nổ ra cấp 6 chiến lực là cần chí cường chí bảo bổ trợ, mà hiện nay trong nguyên thủy vũ trụ không có bất luận cái gì một vị vũ trụ chi chủ nắm giữ chí cường chí bảo. Sở dĩ vũ trụ chi chủ cấp độ đứng đầu nhất chiến lực chính là cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ, mà cửu vực liên minh cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ vũ trụ chi chủ có tới 4 vị. Bốn vị này vũ trụ chi chủ, mỗi một vị thực lực đều là không gì sánh được tiếp cận hỗn độn thành chủ cùng tinh hà chi chủ cấp bậc kia. Mặc dù hơi có khoảng cách, cũng tuyệt đối không lớn. So với Diệm Đế như vậy, sơ nhập cấp 5 cấp độ vũ trụ chi chủ phải cường đại quá nhiều. Mà trong Hồng Minh, chỉ có hỗn độn thành chủ là cấp 5 đỉnh tiêm cấp độ chiến lực. Cái khác như hư kim chi chủ, băng phong chi chủ các loại, tuy rằng cũng có cấp 5 cấp độ chiến lực, thế nhưng là chưa từng đạt đến cấp 5 đỉnh tiêm mức độ. Cùng lúc này Diệm Đế tương đương, cùng cử vực liên minh 4 vị đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ so với chênh lệch một ít. Sở dĩ, ở trong nguyên thủy vũ trụ, luận đỉnh phong chiến lực, cử vực liên minh là hoàn toàn không uổng nhân loại Hồng Minh. Cái này cũng là lúc trước bọn họ có can đảm thu nhận giúp đỡ Diệm Đế sức lực vị trí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.